Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ở góc khoang thuyền. Thiếu niên, xõa mái tóc ướt ra. Trên người mặc trung y rộng thùng thình của hắn. Chính mình rối rắm nên buộc dây trung y như nào. Đối lập với trung y to rộng phía trên. Chiếc quần kỵ trang dính sát vào đùi nàng. Vẽ ra một đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh. Ngươi là nữ. Đầu Tiêu Thế Nam oành một tiếng. Vừa nói vừa vội rời khỏi khoang thuyền. Cái này sao lại như này? Trốn được mùng một lại chẳng trốn được 15. Trời muốn diệt hắn à, cách chương.